Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, bắt sống Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi, ta khuyên ngươi cùng Vương Mãng vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Lúc này Lý Thiên Hổ trầm giọng nói ra, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đều bị thương không nhẹ. Mà lại hai người đều pháp lực đại mất. Hiện tại đối mặt Lý gia mấy chục người. Đó là thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể lấy được thắng lợi. Dù sao lúc này Lý Thiên Hổ mang theo Lý gia mấy chục người tại cái này địa phương. Mà lại toàn bộ là thần linh cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đừng nói như bây giờ. Liền xem như toàn thắng thời kỳ. Hai người cũng hơn nửa không phải nhiều người như vậy đối thủ. Bọn họ cũng không phải Bạch Vũ loại kia biến thái. Nói thật, Mộ Dung Vũ Nhi thật có khuất phục dự định. Dù sao hắn cũng coi là Mộ Dung gia tộc thần nữ. Lý gia tuyệt đối không dám đánh hắn ý định gì. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi nhưng từ Lý Thiên Long trong mắt thấy được một vệt không muốn người. Biết xấu ánh mắt. Chỉ có thân là nữ nhân. Mới hiểu được lấy ánh mắt ấy đại biểu cho cái gì. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi nếu quả như thật đầu hàng. Cái kia chỉ sợ Vương Mãng trong nháy mắt liền sẽ bị loạn đao chém chết. Đến mức bản thân nàng. Khẳng định sẽ rơi vào Lý Thiên Hổ trong tay. Sống không bằng chết. Cho nên, nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Vương Mãng, một hồi ngươi chạy, để ta ở lại cản bọn hắn. Mộ Dung Vũ Nhi bí mật truyền âm. Thậm chí không có cấp Vương Mãng cơ hội phản ứng. Truyền âm đồng thời, nàng cả người cũng là vũ hóa phi tiên đồng dạng trực tiếp hướng về đám người nhiều địa phương xá. Đánh tới, một kích này. Tạo nên sát ý vô biên, kiếm phong tung bay như liễu nhứ. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi nghĩa vô phản cố hướng về Lý Thiên Hổ ám sát mà đi. Chỉ cần Lý Thiên Hổ vừa chết, quần long vô thủ, hắn mới có cơ hội cùng Vương Mãng cùng một chỗ hướng giết ra ngoài. Giết, Vương Mãng gặp Mộ Dung Vũ Nhi hướng giết ra ngoài. Hắn làm sao cho phép nữ nhân ngăn tại trước mặt của hắn. Cho nên hắn trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ trên thân thể người trong nháy mắt bốc lên một nói thanh sắc quang mang tới. Đạo ánh sáng này mang tự nhiên là Táng Châu Quyết. Sau đó hắn một chân bước ra. Tính cả địa cung vậy mà đều bắt đầu ở run rẩy. Giống, Vương Mãng trực tiếp một cái dã man đập vào. Hướng về nơi xa mọi người đập vào mà đi. Hắn chỉ có 10 hơi thời gian. 10 hơi về sau, pháp lực của hắn đem về bị hao tổn xong. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian là Mộ Dung Vũ Nhi giết ra một đường máu tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hấp dẫn hỏa lực. Cho nên cũng không có bao nhiêu người đem hắn để ở trong mắt. Thế mà hắn bạo phát là như thế đột nhiên. Cho nên dẫn đến hai vị thần linh trung kỳ Lý gia người. Trong nháy mắt bị sự cường đại của hắn nhục thân mạnh đụng phát nổ. Cái này còn không hết. Hai người thần hồn thậm chí đều chưa kịp kêu một tiếng. Liền trực tiếp bị hắn đụng bể. Lúc này Vương Mãng dường như hóa thành một trời xanh cự ngưu đồng dạng. Hắn tùy ý một gào thét, dường như đều có thể đem chân trời vân cấp đánh sơ xác. Hắn bất luận cái gì vừa khua múa, dường như phương diện trăm dặm địa vực đều muốn hóa thành như bay. Ngay tại lúc Vương Mãng đánh chết hai người trong nháy mắt, thì có hơn 10 vị Lý gia cường giả phản ứng lại. Sau đó những người này trực tiếp từ bỏ công kích Mộ Dung Vũ Nhi. Trực tiếp hướng về Vương Mãng đánh giết mà đến. Giống, Vương Mãng nộ hống, thân thể của hắn quá lớn. Cho nên rất tốt trở thành người bia thịt. Chỉ là trong nháy mắt, thì có mấy đạo thần văn rơi vào thân thể của hắn phía trên. Sau đó hắn Mãng Ngưu Quyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Toàn bộ nhục thân máu me đầm đìa. Bạch Vũ kinh nghi bất định. Hắn dường như nghe được Vương Mãng thanh âm, nhưng là lại nghe thời điểm, thanh âm này lại biến mất không thấy. Lúc này Vương Mãng, mặc dù có ngàn trượng cự thân, nhưng là lại chịu mấy lần đánh, chỉ sợ mạng nhỏ liền trực tiếp giao phó. Mộ Dung, người đi, Vương Mãng một bước vượt ngang, cô huyết dịch theo này trên thân chảy ra, trong nháy mắt thì liền nhuộm đỏ khắp nơi. Hắn lúc này phảng phất tại dùng một cái cực lớn nhục thân làm một mặt thịt người chi thuẫn đồng dạng. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi bất tử, hắn thì có trách nhiệm một mực che chở Mộ Dung Vũ Nhi. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng làm sao có thể để Vương Mãng vì hắn cản thương. Nhất kiếm phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi các loại dạng có chiêu thức của mình. Cho nên nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp hướng về trong đó một vị chuẩn bị công kích Vương Mãng người trẻ tuổi trên thân. Oanh, vị này môn nhân trong nháy mắt liền bị Mộ Dung Vũ Nhi cấp oanh bạo. Nhưng là lúc này Mộ Dung Linh Nhi không có hậu lực có thể phát. Nàng vừa giết một người, chính là nàng lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Cho nên trong nháy mắt thì có hai đạo công kích về phía lấy Mộ Dung Vũ Nhi đánh giết mà đến. Mau tránh, Vương Hổ hảo tâm nhắc nhở. Nhưng là lúc này đã muộn, bởi vì hai đạo công kích đã đạt tới Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt cũng có một cỗ vẻ tuyệt vọng đang cuộn trào. Sau đó không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hai đạo công kích trực tiếp công phá Mộ Dung Vũ Nhi pháp lực thuẫn. Mà cái này hai nói pháp thuật công kích thế đi không thay đổi, tiếp tục vội vã hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay đi. Phốc vẩy, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp bị tập kích bay, tiếp lấy lại là vô số máu tươi chảy xuôi mà ra, trực tiếp ướt vạt áo. Nàng bắt đầu vốn chính là thân bị trọng thương, lại thêm vừa mới một trận kịch đấu, liền cho nàng cả người có một loại hương tiêu ngọc tổn xu thế. Nàng lúc này trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất, mà nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn đề không nổi nửa chút khí lực đến. Dường như cả người xương cốt đều vỡ nát một nửa, nàng cảm giác sinh mệnh lực của nàng phảng phất tại chậm rãi trôi qua. Thế mà, trong óc của nàng, lại luôn hiện ra một hình bóng đến. Hình bóng kia cũng không cao lớn, nhưng mà lại làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tại cái này sắp chết một lát, Mộ Dung Vũ Nhi rốt cục xác định, Miêu Mộ Tiên, thật đi tới trong lòng của nàng. Nguyên lai, nàng quả thật là ưa thích hắn nha. A, Vương Mãng ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen phấn khởi, này khí thế trên người không chỉ có không có kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thầm mắng mình, đáng chết, không có bảo vệ tốt Mộ Dung, ta muốn làm sao cùng nhị đệ giao phó. Lúc này Bạch Vũ rốt cục nghe rõ ràng thanh âm nơi phát ra chỗ, mà lúc này chính là Vương Mãng ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm. Bạch Vũ dưới chân lôi đình chi quang chớp động, tiếp lấy hắn thì hóa thành một vệt sáng hướng về Vương Mãng phương hướng tiến đến. Vương Mãng lúc này còn có hai hơi thời gian, pháp lực của hắn liền muốn hao tổn sạch sẽ. Thế mà Vương Mãng dường như nhận chuẩn Lý Thiên Hổ đồng dạng, trực tiếp hướng về Lý Thiên Hổ nộ khiếu mà đi. Cho dù là lấy Lý Thiên Hổ thực lực, lúc này cũng có một ít rụt rè. Vương Mãng lúc này hung ác, đem hắn làm cho sợ hãi. Hắn chưa bao giờ từng thấy tàn nhẫn như vậy người. Lúc này từng đạo thần văn đánh vào Vương Mãng trên thân. Thế mà Vương Mãng dường như không có phát giác đồng dạng. Cho dù là toàn thân hắn vết thương chồng chất, cũng lấy tốc độ cực nhanh ảo lấy Lý Thiên Hổ tới gần. Ngăn hắn lại cho ta. Lý Thiên Hổ sợ, nhanh chóng hướng về phía sau bay đi. Tiếp lấy vô số đạo công kích về phía lấy Vương Mãng công kích mà đi. Vương Mãng rốt cục bởi vì công kích mà đến thần văn quá nhiều, biến thân sớm bị ép kết thúc. Dừng tay cho ta. Lúc này Lý Thiên Hổ giống to, tất cả người Lý gia đều đình chỉ công kích. Mà lúc này Lý Hổ lại là cười như điên. Ha ha, Vương Mãng, ta làm sao lại dễ dàng như vậy để ngươi chết đi? Ngươi không phải mới vừa rất biết đánh nhau sao? Lên đến cho ta đánh a. Lý Thiên Hổ một chân dẫm tại Vương Mãng trên mặt, sau đó chân còn tại Vương Mãng trên thân hung hăng đạp hai cước. Hắc hắc, Vương Mãng, ngươi vừa mới như thế che chở Mộ Dung Vũ Nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng ở trước mặt ngươi chịu nhục. Ngươi hội là loại vẻ mặt nào? Lẩm bẩm. Lý Thiên Hổ lúc này rốt cục lộ ra tà tiếu đến. Bản tính của hắn rốt cục bại lộ. Không được qua đây. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hoảng hốt. Nàng hiện tại thậm chí ngay cả tự bạo khí lực cũng không có. Nàng lúc này Trong mắt có sợ hãi thật sâu. Trong óc của nàng, đột nhiên lại vang lên đạo thân ảnh kia cõng nàng trốn tránh cường địch trong nháy mắt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.